Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, Ngũ Trảo Kim Long cùng Thanh Long Huyết Mạch, Tâm Dương Chi Hỏa Luyện Thể. Đây tuyệt đối là một loại sống không bằng chết thống khổ. Tiểu Long Nữ cũng coi là ý chí kiên định người. Thể nội có Long tộc huyết mạch, làm nàng xa so với người bình thường cứng cáp hơn ương ngạnh. Thế nhưng là giờ phút này, nàng vẫn là phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm, loại này kêu thảm thê lương chi cực, làm cho đám người nghe đều có chút không đành lòng. Tâm Dương Chi Hỏa Luyện Thể, đây cũng không phải là người nào đều có thể hưởng thụ được chuyện tốt. Chỉ cần ngươi chịu đựng được, đối với ý chí rèn luyện, sẽ có chỗ tốt cực lớn, Ninh Giang thản nhiên nói. Còn muốn cứu Bất Tử Thiên Vương, liền cắn răng nhịn xuống, mọi người tại đây bên trong. Duy nhất có thể thờ ơ người, cũng chỉ có Ninh Giang, nếu như là hắn, Tâm Dương Chi Hỏa Luyện Thể, bất quá là trò trẻ con mà thôi, ý chí của hắn sớm đã không phải người. Nghe được Ninh Giang, Tiểu Long Nữ cắn chặt hàm răng, cố gắng chống cự lại cỗ này thống khổ. Theo thời gian trôi qua, chậm rãi, chỉ thấy Tiểu Long Nữ thể nội, chậm rãi xuất hiện một tia tam sắc sương mù. Những này tam sắc sương mù đằng không mà lên, ở giữa không trung hóa thành tam sắc hoa sen. Thành công, đám người cảm thấy vui mừng. Ước chừng hai canh giờ về sau, Tiểu Long Nữ trên thân, đột nhiên vang lên từng tiếng long ngâm. Cái này tiếng long ngâm to rõ cao vút, rung động chín tầng trời. Một cỗ thuần kim sắc huyết khí, từ Tiểu Long Nữ thể nội thấu thể mà ra. Kinh người hơn chính là, một đầu thân hình mạnh mẽ kim sắc tiểu long, tại thân thể nàng chung quanh xoay quanh quay chung quanh. Quả nhiên, cho tới nay, huyết mạch của nàng đều bị phong ấn, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Đây là hoàng kim cự long huyết mạch sao? Cố Hoa Ảnh kinh ngạc, không phải hoàng kim cự long. Hoàng kim cự long huyết dịch, là ám kim sắc, mà huyết mạch của nàng, xa cao hơn hoàng kim cự long quý, khí linh tiếp lời đến. Trên mặt của hắn cũng lộ ra sắc mặt khác thường. Đây chính là thuần chính ngũ trảo kim long chi huyết. Ngũ trảo kim long, nghe đến lời này, đám người giật nảy cả mình. Trong long tộc, cũng có các loại khác biệt loài rồng. Tỉ như hoàng kim cự long, chính là thuộc về trong đó thượng đẳng tồn tại. Mà ngũ trảo kim long, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng long tộc hoàng giả. Ngũ trảo kim long huyết mạch, chính là long tộc thống trị tầng. Là long tộc người cầm quyền, huyết mạch của nàng, tại trong long tộc tương đương với cao quý công chúa, như thế nào lưu lạc bên ngoài? Khí linh kinh ngạc nói, lấy tiểu long nữ dạng này huyết mạch, hẳn là nhận toàn bộ long tộc bảo hộ, bị long tộc coi là hòn ngọc quý trên tay, cao cao tại thượng, nhìn kỹ, ngay vào lúc này, Ninh Giang quát lạnh một tiếng, nghe vậy, đám người vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy cái kia kim sắc huyết mạch bên trong, loáng thoáng có một luồng khói xanh như ẩn như hiện, cỗ này thanh khí lấp lóe một hồi, liền biến mất vô ảnh, cũng không còn thấy, ông trời ơi, khí linh thần sắc triệt để đại biến, con mắt trợn to, tràn đầy bất khả tư nghị nói, cái này, đây là, thanh long huyết mạch, nếu như nói nghe được ngũ trảo kim long huyết mạch, đám người chỉ là chấn kinh. Như vậy thanh long huyết mạch, thì là xung kích linh hồn rung động. Thanh long huyết mạch, đây chính là thần thú huyết thống. Thần thú huyết thống, có xác suất thức tỉnh. Chẳng phải là nói, tiểu long nữ có được thức tỉnh thanh long huyết mạch cơ hội. Thần thú loại này tồn tại, độc nhất vô nhị, nếu là tiểu long nữ có thể thức tỉnh thanh long huyết mạch. Sẽ chỉ mạnh hơn ngũ trảo kim long, xem ra nàng sự tình. Xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy, khí linh ánh mắt nhíu lại. Lấy trí tuệ của hắn, không khó nghĩ thông suốt huyền diệu bên trong. Nếu nàng chỉ là ngũ trảo kim long huyết mạch, như vậy nàng chính là long tộc công chúa. Nếu nàng có được thức tỉnh thanh long huyết mạch khả năng. Như vậy, nàng chính là một cái cơ hội, một cái để người khó mà cự tuyệt dụ hoặc tiền bối ý tứ. Là chỉ huyết mạch của nàng có thể bị tước đoạt sao? Cố Hoa Ảnh hỏi, không tệ, Ninh Giang tiếp lời đến. Chỉ cần tại cỗ này huyết mạch thức tỉnh trước đó, đem huyết mạch bóc ra, liền có thể nạp làm chính mình dùng. Nếu không một khi huyết mạch thức tỉnh, liền triệt để cùng linh hồn tương dung, không thể nghịch chuyển, có lẽ là có người coi trọng huyết mạch của nàng, mà lại huyết mạch của nàng đã bị tước đoạt một bộ phận, nếu không trong cơ thể của nàng cũng sẽ không chỉ có một nửa long tộc huyết mạch. Tiểu long nữ có được một nửa long tộc huyết mạch, một nửa khác huyết mạch, nhưng thật ra là sinh mệnh thần tuyền biến thành. Nói cách khác, nàng đã bị người tước đoạt mất một nửa huyết mạch, cho nên lúc kia, đầu kia hoàng kim cự long mới có thể đem nàng đặt ở một ngụm sinh mệnh thần tuyền bên trong. Lợi dụng sinh mệnh thần tuyền đến bổ sung thân thể của nàng. Nói như vậy, muốn nàng huyết mạch người, chẳng phải là còn tại tìm nàng. Cố Hoa Ảnh biến sắc nói, không thể nghi ngờ, người kia tất nhiên có đáng sợ bối cảnh, so với tiểu long nữ chỉ mạnh không yếu. Nếu không nàng thân là ngũ trảo kim long huyết mạch, cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Những chuyện này, sau này hãy nói đi, Ninh Giang khoát tay áo. Tiểu long nữ là bằng hữu ta, thật muốn có người muốn huyết mạch của nàng, cũng phải hỏi ta có đồng ý hay không. Ninh Giang trong mắt hàn quang lóe lên, kỳ thật trước mắt mà nói, hắn đã cùng long tộc kết thù, kim giao tộc bị hắn ép phong sơn. Dạng này đại thù, kim giao tộc không có khả năng không báo, mà kim giao tộc thân là long tộc tại đại thiên thế giới người nói chuyện. Cùng long tộc quan hệ thân mật, cao ngạo long tộc, chắc chắn sẽ cho kim giao tộc ra mặt. Sắp kết thúc, Ninh Giang nhìn về phía tiểu long nữ. Tiểu long nữ thể nội, hiện lên càng ngày càng nhiều tam sắc hơi nước, không trung tam sắc hoa sen bên trong, đã tràn đầy sinh mệnh thần tuyền. Bán tiên, tới phiên ngươi, Ninh Giang nói. Vâng, công tử gia, lão Sâm một mặt thịt đau, bất quá đến lúc này, cũng không có đường lui. Hắn lắc mình biến hóa, hóa thành một góc hình người lão Sâm, đây là đám người lần thứ nhất nhìn thấy hắn bản thể. Bất tử tham, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu đồ tốt, khí linh lại bị giật nảy mình, trợn mắt hốc mồm mà ni tiền bối. Cái gì là bất tử tham? Cố Hoa Ảnh dò hỏi. Một loại có thể hóa thành bất tử thụ tồn tại, đây chính là tiên dược, nghe nói nếu là có bất tử thụ làm bạn lời nói, liền có thể trường sinh bất tử. Khí linh thở sâu, nói, mà lại bất tử thụ có thể kết xuất nhân tham quả. Đây là có thể làm cho chí tôn duyên thọ đồ vật, đám người không khỏi choáng váng. Luyện tiên nhật nguyệt lô, tăng thêm một viên bất tử tham, dạng này đồ tốt, cho dù là đế tử đều không nhất định có a. Đoạn, lão Sâm cắn răng một cái, cắt đứt một cây tham tu, rơi vào sinh mệnh thần tuyền tam sắc hoa sen bên trong. Ninh Giang tâm niệm vừa động, nhanh chóng khống chế âm dương chi hỏa phun lên, bao trùm đóa này tam sắc hỏa liên, đem luyện hóa. Quá trình này có chút dài dằng dặc, một mực sau 3 ngày, 3 demon sơ sinh mệnh thần tuyền cùng lão Sâm tham tu triệt để dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một viên đan dược lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, trên đó tản ra sán lạn vô cùng quang mang, quả thực như là một viên mặt trời nhỏ. Đan dược một hình thành, nháy mắt liền muốn bay đi, đây đã là thông linh cấp bậc đan dược, bất quá Ninh Giang đã sớm chuẩn bị, bàn tay lớn vồ một cái, thôn thiên ma không lôi kéo ở đan dược, đem nắm ở trong tay. Đan dược đã thành, tiếp xuống, chỉ cần tìm được bất tử thiên vương. Ninh Giang nhìn về phía tiểu long nữ. Đạo, thử dùng máu của ngươi, thôi động viên kia long châu, bên trong hẳn là có bất tử thiên vương tọa độ. Hết chương.